Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Cbiz Radio và chúng ta cùng đến với những chi tiết tiếp theo trong cuốn God, những cái ác ám của tác giả Ostuichi. Các bạn có bị những cái cú sốc trước những cái cú tweet ở những cái chương trước không nhỉ? Mình thì thật sự là mình kiểu nhất là mình cái chương con chó mình đọc kiểu ngã ngửa luôn ấy. Và ok, nếu mà thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn hãy để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment ha. Các bạn cũng có thể kết nối với mình qua Facebook và tham gia vào group Giang Smith Radio để cùng bàn luận với mình về những cuốn sách hay nhé. Những cái đường link thì mình để ở bên dưới phần mô tả. Và giờ thì ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 5. Đất 1. Anh ơi, anh! Kosuke gọi Saiki. Giọng của cậu thường ngày vốn vui vẻ và ngây thơ, nhưng hôm nay lại không có sức sống. Kosuke là cậu bé vừa mới vào mẫu giáo sống gần nhà gã. Có chuyện gì thế? Saiki đang ngắm hoa bìm bìm ngoài vườn trả lời. Bây giờ đang là sáng sớm mùa hè, những giọt sương mai lấp lánh trên cánh hoa. Đám học sinh tiểu học đi ngang qua phía bên kia tường rào bao quanh vườn tới chỗ tập thể dục theo đài phát thanh. Tường cao ngang ngực nên Saiki không thể nhìn thấy lũ trẻ. Tuy nhiên gã vẫn nghe được tiếng những bàn chân nhỏ bé đã bước đi. Anh ơi, chắc bố mẹ em vẫn còn giận nhỉ? Chiều tối hôm qua, cậu đến nhà Saiki với khuôn mặt đẫm nước mắt. Sau đó cậu ẩn lý không chịu về nhà. Gã hỏi lý do thì cậu mềm máu kể là đã làm rơi vỡ mất món đồ của quý giá của bố. Mặc dù thường ngày vẫn bị bố nghiêm khắc dặn không được đụng vào, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nén nổi tò mò và giờ thử. Anh nghĩ bố em không giận nữa đâu. Saiki kể lại chuyện tối hôm qua bố mẹ cậu bé đã đến nhà gã. Họ đứng trước cổng và hỏi với vẻ mặt lo lắng. Em có nhìn thấy thằng bé Kosuke nhà anh chị đâu không? Lúc đó Saiki lắc đầu giả bảo không biết. Thậm chí gã còn cùng họ đi đến những khu xung quanh để tìm Kosuke. Anh nghĩ là anh giận thật à? Dây leo của cây hoa bìm bìm đang nở trước mặt gã, quấn lấy cái cọc tre cắm trên mặt đất. Cái cọc đã khô và hơi ngả màu nâu. Nhà Saiki là một căn nhà cũ có vườn rộng hơn những căn nhà xung quanh. Khuôn viên gần như có hình vuông, phía đông nhà và gara. Phần còn trống, trồng đủ loại cây cối. Và mùa hè như bây giờ, lá rợp bóng trên cao. Từ nhỏ Saiki đã thích trồng cây rồi. Hoa bìm bìm gã trồng nở dọc theo tường của khu vườn. Trời hôm nay đẹp, không có lấy một gợn mây che khuất vào mặt trời đang dần nhô cao. Ánh nắng buổi sáng chiếu từ khoảng trống giữa tường và cây trong vườn khiến bóng của đám cọc tre có cây hoa bìm bìm quấn quanh đổ thành những đường thẳng màu đen trên đất. Gã nghe thấy tiếng Kosuke khóc. Chiều hôm qua khi Kosuke chạy đến xin trốn ở nhà gã, Saiki liền dẫn cậu bé vào nhà ngay. Gã thò đầu ra đường để chắc chắn không có ai nhìn thấy rồi đóng cổng lại. Quả thật là nhóc cô không nói với ai là đến nhà anh không? Gã hỏi lại cho chắc thì cậu bé vừa lau nước mắt vừa gật đầu. Lời của trẻ con liệu có thể tin được bao nhiêu phần? Tuy nhiên Saiki không thể bỏ lỡ cơ hội này. Trước đó khi cùng Kosuke chơi bát ve sầu hay nhìn thằng bé nghịch những hộp rỗng, có một ý nghĩ đã trượt qua đầu gã. Đó là ảo tưởng mà gã không cho phép bản thân tới gần. Gã cảm thấy ghê tởm chính mình khi thỉnh thoảng chợt nghĩ tới kế hoạch khủng khiếp đó, nhưng hôm qua tâm trí gã cứ như bị sương mù che phủ. Anh ơi, em nên xin lỗi bố đúng không? Tim Saiki như sắp vỡ. Kosuke vẫn không hiểu tình trạng hiện giờ của mình. Gã đã gây ra cho cậu bé một chuyện đáng thương. Không phải vì gã ghét cậu, gã không còn gia đình, sống một mình và thật sự coi Suke như em ruột. Gã còn nhận trông hộ cậu bé và đi dạo cùng cậu khi bố mẹ cậu vắng nhà. Gã cũng yêu cậu nhiều như bố mẹ cậu. Vậy mà tại sao gã vẫn làm chuyện này? Nhưng không thể quay ngược thời gian nữa rồi. Nhóc cô không để quay về nhà nữa. Giọng của Saiki bất ngờ run lên. Trong vườn có vài cây bìm bìm đang nở hoa, mỗi cây quấn quanh một cọc tre dùng làm điểm tựa, chỉ có hai cái cọc đường kính lớn hơn những cái khác. Nghe thấy giọng Saiki run run, Kosuke nhận ra vẻ kỳ lạ của gã. Anh ơi, tại sao thế ạ? Tiếng cậu bé vang ra từ mỗi cái cọc tre dày đang cắm xuống đất. Cây cọc rỗng ruột, tiếng động trong quan tài chôn dưới đất truyền tới tận chỗ Saiki đang đứng phía trên. Kosuke không biết mình đang bị chôn dưới đất, thật đáng thương. Hôm qua sau khi đưa Kosuke vào nhà, gã đã hạ quyết tâm và dẫn cậu bé vào một căn phòng sâu bên trong. Em trốn vào cái hòm này đi. Gã vừa nói vừa chỉ vào một cái hòm đặt trong phòng. Cái hòm hình hộp chữ nhật, đủ lớn để Kosuke có thể nằm bên trong. Thường ngày Kosuke vẫn nghe lời Saiki. Thêm nữa lúc đó cậu bé đang mải sợ bố giận nên không nghi ngờ gì, gã liền chui vào hòm. Kosuke không nhận ra đó là một chiếc quan tài Saiki đóng từ trước. Saiki đóng đinh vào nắp quan tài. Trên nắp quan tài có sẵn hai lỗ thông khí, một lỗ ở giữa đầu và lỗ kia ở phía trên cậu bé Kosuke đang nằm bên trong. Dù bị nhốt nhưng cậu vẫn thở được. Gã để cái quan tài có Kosuke trong phòng rồi đi ra vườn. Ngay chỗ đối diện với hiên nhà, phía trước bức tường có một cái huyệt vừa mới được đào tim trước. Gã chỉ cần dùng xẻng bới rộng ra một chút là có thể chôn cái quan tài chứa Kosuke xuống. Sau khi xong việc, gã quay lại phòng và khiêng cái quan tài ra huyệt. Trong lúc làm việc ấy, gã giải thích với Kosuke nằm bên trong rằng mình đang đem giấu cậu bé đến một nơi mà bố cậu không thể tìm được. Gã mệt nhọc để cái quan tài từ hiên xuống vườn, mang ra đặt vào trong huyệt. Saiki đâm cái cọc tre hình ống rỗng ruột qua lỗ thông hơi trên nắp quan tài. Sau đó gã dùng xẻng xúc đất, đổ vào huyệt và chôn vùi Kosuke trong lòng đất. Gã nhận thấy hai cái ống cắm trên đất chẳng có gì cả thì không được tự nhiên. Vậy nên gã chuyển một số cây hoa bìm bìm trồng ở chỗ khác trong vườn cùng những cọc tre dùng làm cây trống cho chúng đến bên tường. Gã cẩn thận gỡ hai cây khỏi cọc và quấn lại sang hai cái cọc dùng làm ống thở cho Kosuke. Những người không biết chuyện chắc sẽ nghĩ hai cái cọc đó chỉ đơn thuần là để cây bìm bìm bám vào thôi. Anh ơi, có chuyện gì thế? Này, em muốn về nhà. Cái cọc tre nói chuyện. Cậu bé Kosuke bị chôn sống thật đáng thương. Dù vậy đôi tay gã vẫn lạnh lùng nắm lấy cọc tre, cắm chặt vào đất và chỉnh cho thẳng để không bị đổ. Tại sao gã lại làm như vậy? Chắc chắn gã rất yêu quý cậu bé. Đã có lần Kosuke suýt bị xe đụng ngay trước mắt Saiki vì mải mê đuổi theo quả bóng, cậu không nhận thấy xe đang chạy đến. Chiếc xe ô tô đã kịp phanh gấp ngay trước khi đâm vào Kosuke. Lúc đó Saiki đã ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà rốt cuộc vì sao bây giờ gã lại làm thế với cậu bé? Saiki đã sống tại ngôi nhà này từ tuổi ấu thơ. Lúc đó gã sống cùng bà và bố mẹ. Gã thân với bà hơn vì bố mẹ đều bận đi làm. Gã nhớ rằng trong khi đám trẻ xung quanh chơi bóng chày và đồ chơi nhựa thì chỉ mình gã trồng hoa với bà. Gã dùng xẻng xúc đất đổ vào chậu rồi chôn hạt giống xuống. Vì thế nên Saiki thường bị bạn bè cùng lớp chế nhạo là giống con gái. Dĩ nhiên cậu bé Saiki rất yếu đuối hay bị nhầm là con gái. Chuyện đó đã khiến gã tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên mỗi khi thấy Saiki cẩn thận dùng bình tưới nước cho những chỗ hoa trong vườn, bà đều khen gã là đứa trẻ ngoan. Mỗi khi buồn phiền, Saiki đều nhớ về lời nói đó. Vậy nên gã quyết tâm sẽ sống tốt để không làm bà thất vọng. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Saiki bị ám ảnh bởi ảo tưởng phải chôn sống ai đó. Khi nhận ra thì trong đầu gã đã đầy những hình ảnh bản thân đang làm chuyện đó. Gã rất thích tưới nước cho khu vườn và thường tưới vào những ngày nắng đẹp. Gã kéo ống cao su dài ra, lấy ngón tay ấn vào miệng ống để tạo áp lực để nước phun xa. Nước tuôn ra theo hình rẻ quạt vươn tới những cái cây trong vườn và phản chiếu ánh nắng mặt trời. Lúc nhìn thấy cảnh đó hoặc lúc nhìn thấy bà gã mỉm cười, Saiki cảm thấy tâm trạng tươi tắn như thể cả thế giới đang được chiếu sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, sâu trong lòng gã có một phần tăm tối đến nỗi ánh sáng cũng không thể chiếu rọi. Ví dụ như gã từng nghĩ về việc nhốt bà gã vào hòm chôn sống dưới lòng đất. Ngay sau đó gã không thể tha thứ cho bản thân mình. Gã giật mình, không hiểu tại sao mình lại mang trí tưởng tượng ma quỷ như thế. Thật sự có những lúc gã không dám nhìn mặt bà vì sợ bà nhìn thấu những gì gã tưởng tượng. Phải chăng một vết thương lòng đã khiến gã trở nên như thế? Gã chẳng có chút ấn tượng nào về điều đó, nhưng cũng có thể chỉ là gã đã quên đi thôi. Hoặc cũng có thể, và đây chính là điều đáng sợ nhất, gã là một kẻ như thế ngay từ lúc sinh ra. Sau khi Saiki trưởng thành được vài năm, thì bố mẹ và bà gã mất trong một tai nạn giao thông. Gã được báo tin này ở chỗ làm. Từ trước đến nay, những người thân của Saiki luôn hiện diện trong gia đình và việc tiếp xúc với họ nhắc nhở gã về vị trí của mình trong xã hội. Nhưng sau khi chỉ còn một mình, gã không thể kiểm soát được trí tưởng tượng nữa. Hàng ngày Saiki trở về nhà từ chỗ làm, không có ai để chuyện trò mà gã lại tiếp tục nghĩ về những điều như thế. Những ảo tưởng từ thuở ấu thơ đôi lúc hiện lên trong đầu gã. Gã lắc đầu cảnh báo chính mình rằng kể cả nghĩ thôi cũng không được. Có lẽ hành động phản kháng đó càng khiến gã đắm chìm vào sở thích làm vườn. Khi còn gia đình thì gã cùng lắm chỉ trồng hoa trong chậu hay chăm sóc cây trong vườn thôi. Nhưng bây giờ gã bắt đầu bỏ công sức vào công việc này, mang đất trồng cây từ nơi khác về để cải tạo đất trong vườn nhà. Bên trong tường rào dần dần có nhiều cây hơn. Suốt một năm dòng, Sai Kỳ dùng xẻng đào hố trồng cây. Đó là việc duy nhất gã làm khi không đi làm. Gã không tha thiết gì những thú vui của người cùng lứa tuổi mà chỉ thích một mình đào hố rồi trồng cây. Chẳng mấy chốc, cây cối đã che kín khoảng đất từ xung quanh nhà cho đến tận tường rào. Từ bên ngoài tường rào thò đầu vào nhìn, hầu như chẳng thấy được cái nhà vì cây cối mọc san sát che khuất. Chỉ có một chỗ, vì gã đặc biệt coi cho khung cảnh nhìn từ hiên nhà nên duy nhất trước đó gã không trồng cây, không có gì chắn tầm nhìn từ đó tới tường rào. Ở khoảng đất trống đó, gã trồng một thảm hoa, mỗi mùa lại khoe sắc rực rỡ. Ban đầu Xe Kỳ nghĩ mình không ngừng đào hố là để trồng thêm cây, nhưng giữa chừng gã nhận ra việc trồng cây chỉ là cái cớ cho sự tồn tại của mấy cái hố. Sau cùng, gã chỉ đào hố xong rồi lấp lại. Hầu hết cây trong vườn đã không còn chỗ để vươn cành ra nên khó mà trồng thêm được nữa. Vậy mà gã vẫn tiếp tục đào hố, vì điều đó giúp xua tan màng xương ảo vọng chôn người xuống đất đã tan đi. Trên thực tế, việc đào hố giúp Saiki quên được đi mọi thứ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác đầu xẻng chạm vào mặt đất truyền tới tay gã thôi. Việc lấp đất phủ đầy cái hố mình vừa đào mà không chôn gì cả luôn khiến Saiki cảm thấy trống rỗng. Gã càng vô thức đào hố để trốn tránh những mộng tưởng của mình thì lớp sương mù ứa lại trong đầu gã sau đó càng dày đặc hơn. Dẫu vậy, gã vẫn không quên đào hố, và cũng chính vì thế mà khi chôn Kosuke, gã đã có sẵn một cái hố đào từ đêm qua. Hàng xóm của gã không cảm thấy lạ khi nghe tiếng xẻng mỗi đêm. Mọi người đều gật đầu chào khi gặp Saiki, thỉnh thoảng còn hỏi gã về cách trồng cây. Ai cũng biết Saiki thích làm vườn. Họ không những không nghi ngờ gì mà còn tỏ ra thông cảm với kẻ đã mất hết người thân, chỉ còn lại một sở thích như gã. Gã trở nên thân thiết với Kosuke 2 năm sau khi gia đình gặp nạn, tức là trong 1 năm về trước. Chuyện bắt đầu từ việc cậu bé đi lạc vào trong vườn nhà gã. Hai người lập tức trở thành bạn tốt của nhau, thân thiết đến độ gã còn đi chơi với gia đình cậu bé. Sau khi quen Kosuke được khoảng 10 tháng, thì gã phát hiện ra trong gara có một tấm ván kích cỡ ngang với chiều cao của cậu bé. Trong một thoáng, gã đã nghĩ nếu dùng nó để làm quan tài thì vừa chuẩn. Khi ấy gã lắc đầu và nổi giận với chính mình, nhưng ngày hôm sau gã đã bắt đầu làm quan tài. Gã gượng cười không hiểu tại sao mình lại làm một việc ngớ ngẩn như thế, tự nhủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nó. Vậy mà tay gã chẳng chịu nghe theo lý trí, tiếp tục đóng đinh vào tấm ván một cách gần như tự động, biến nó thành hình dạng cái hòm. "Anh ơi, em sẽ về nhà, anh thả em ra đi." Gã nghe thấy tiếng khóc của Kosuke phát ra từ đầu cọc tre. Phần bên trong cái cọc thẳng đứng trở nên tăm tối âm u. Giọng nói thơ trẻ truyền qua cọc tre nghẹn nghẹn vọng lại vào đất. Saki không biết phải trả lời Kosuke như thế nào. "Thật đáng thương, thật đáng thương." Gã chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời thương hại ấy. Không biết từ lúc nào, tay gã đã cầm lấy cái ống cao su nối với vòi nước cạnh nhà. Cái nóng mùa hè oi bức hơn, tiếng ve sầu vọng xuống từ trên cao, hơi nóng quanh cổ dần dần bao lấy cả cơ thể. Mặt đất bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt trở nên khô khốc và trắng sáng. Có một dòng nước chảy qua chạm vào mũi dép của Saiki. Dòng nước ấy chảy từ chỗ Kusuke đang bị chôn, nó tràn ra từ một trong những cái cọc tre, làm ướt dây hoa bìm bìm quấn quanh và chảy thành vũng trên mặt đất. Đó là cái cọc có lỗ không khí. Cái ống cao su đang được gắn vào đầu cây cọc còn lại. Nhìn thấy nó, Saiki cuối cùng có nhận thức rõ điều mình đang làm. Tuy nhiên thì không có nghĩa là cho tới lúc này gã đều hành động một cách vô thức. Gã nhận ra mình đã nối ống cao su vào cọc tre rồi vặn vòi nước để nước chảy đầy cái hòm chôn trong lòng đất. Chỉ là gã cảm thấy mơ hồ như mình đang nằm mơ. Lương tâm lẽ ra phải tồn tại trong mọi con người bình thường nhưng lại không hề hoạt động trong gã. Khi nước chảy đầy quan tài, vì không có lối thoát nên áp suất đẩy nước tràn qua cái cọc còn lại. Ánh mặt trời mùa hè phản chiếu lấp lánh trên dòng nước tuôn trào từ cọc tre trông như một đài phun nước. Saiki chợt cảm thấy nó thật đẹp. Phía bên kia tường rào lại vang lên tiếng lũ trẻ trở về từ chỗ tập thể dục theo đài phát thanh hòa với tiếng ve. Chúng tiến tới từ hướng ngược lại so với ban nãy, rồi băng qua nhà gã. Gã không còn nghe thấy tiếng Kosuke nữa. Những cánh hoa bìm bìm nhăn lại và bắt đầu úa tàn. Khi gã nhận ra thì đã 3 năm trôi qua rồi. Trong thời gian đó, gã không bị cảnh sát bắt. bố mẹ Kosuke chuyển nhà đi nơi khác với vẻ mặt buồn bã. Saiki là người duy nhất tiến họ. Không ai nghi ngờ Saiki đã giết Kosuke. Ngược lại, hàng xóm đều nghĩ rằng gã là một trong những người đau lòng nhất trước sự mất tích của cậu bé. Gã không hề diễn kịch mà đau buồn thật sự. Tuy nhiên vì cắn rứt lương tâm nên gã không thể nhìn thẳng vào bố mẹ cậu bé đang than khóc cho đứa con đã mất. Trước những giọt nước mắt tinh khiết ấy, gã nhận thấy hành vi của mình thật quá khủng khiếp. Suốt 3 năm, gã sống trong nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra chuyện mình đã làm. Trong thời gian ấy, gã không bén mảng tới khoảnh đất nơi Kosuke bị chôn. Kết cục là ở quanh đó cỏ dại mọc tùm, hoa bìm bìm tàn, hạt giống rơi xuống đó rồi nảy mầm, mọc lên xen kẽ với đám cỏ dại. Ngôi nhà của gia đình Kosuke khi xưa nay đã có một gia đình khác chuyển tới. Đầu mùa hè năm nay, có một bà nội trợ mang bản thông báo của khu phố đến nhà Saiki. Bà ta đứng ở cổng nói chuyện về vụ án thảm sát các cô gái trẻ dạo gần đây đang ầm ĩ trên truyền hình, rồi đổi sang chủ đề cậu bé Kosuke mất tích. Nhóc Kosuke đã mất tích 3 năm rồi nhỉ? Cậu Saiki thân với nó nên chắc buồn lắm đúng không? Saiki đang căng thẳng, nhưng rồi gã nhớ tới nụ cười thơ ngây của Kosuke và thấy buồn. Mặc dù chính tay gã đã khiến cậu bé chết đuối dưới lòng đất, nhưng gã vẫn cô đơn và nhớ cậu. Đôi lúc gã cảm thấy ghê sợ cái tâm hồn nhà mó của mình. Saiki nghiêm túc gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào bà ta, gã có cảm giác kỳ lạ. Bà ta không hề tỏ vẻ buồn rầu, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển chủ đề sang chuyện trời đang nóng dần và ve sầu bắt đầu kêu. Chuyện của Kosuke đã trở thành quá khứ. Vài ngày sau, khi nhận ra thì gã đã lại mua thêm ván và đinh về đóng thành một cái hòm để nhốt người. Gã làm việc trong nhà để không bị người đi đường ngó thấy qua tường rào. Gã dùng cưa cắt tấm ván, mùn cưa dây đều chiếu trong phòng kiểu truyền thống gã dùng thay xưởng. Gã định phạm tội một lần nữa. Ngay cả sau khi chôn Kosuke, thỉnh thoảng trong đầu gã vẫn lóe lên những suy nghĩ đáng sợ về việc chôn người khác. Trong 3 năm qua, gã tự ngăn mình làm việc này một phần vì lương tâm dày vò và phần nhiều hơn là vì sợ hãi. Gã lo sẽ có người biết chuyện xảy ra với Kosuke. Nhưng khi gã nhìn vẻ mặt bà nội trợ mang thông báo tới nhà, con vật màu đen hung ác ẩn sâu trong trái tim gã lại cựa quậy. Suốt một thời gian dài, con vật đó ẩn mình trốn tránh, nhưng giờ đây nó mở to mắt như vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say và điều khiển cơ thể Saiki theo một kế hoạch đáng sợ. Saiki cảm thấy con quái vật sống trong tâm hồn đen tối và xấu xí của gã đang há miệng khi gã đóng đinh vào ván để làm quan tài. Bề gã đóng cửa sổ nên trong phòng rất nóng bức, mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi Saiki đang cúi người miệt mài làm việc, cơ thể gã nóng bừng. Cái quan tài gã vừa làm xong to hơn cái dùng để chôn Kosuke. Bên trong quan tài rỗng không, nhưng Saiki có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh người đang nằm trong đó. Gã đã đào một cái hố ở ngoài vườn, cạnh tường rào, đối diện với hiên nhà và cách nơi gã chôn Kosuke chừng 1 mét. Sau hôm đấy, sáng sáng, gã đứng nơi hiên nhà, nhìn theo hướng đó và thấy chỗ trũng vừa đủ để đặt quan tài đã trở thành một hố đen u ám chưa đầy bóng tối. Người thứ hai bị gã chôn sẽ là ai đây? Saiki đã thận trọng lựa chọn suốt vài tháng trời. Lúc gã đóng quan tài là đầu mùa hè, ngày nào gã cũng nói chuyện với đồng nghiệp về thời tiết oi bức. Bây giờ đề tài đã chuyển sang cái lạnh ban đêm. Tay áo gã mặc đã dài hơn. Gã chẳng biết mùa hè đi qua tới lúc nào. Trong khoảng thời gian đó, Saiki cảm thấy trong lòng mình đang diễn ra cuộc chiến giữa lương tâm muốn ngăn cản ý tưởng thực hiện một tội ác khác với phần ác ám điên rồ đang kiếm tìm một con mồi mới và liếm mép thằng thường. Tuy nhiên gã tuyệt đối không để lộ nội tâm của mình. Nhìn bên ngoài thì gã không có gì thay đổi. Gã vẫn xử lý việc sinh hoạt từng ngày trơn tru như trước giờ, hệt một cái máy tự động. Vào một đêm thứ sáu cuối tháng 10, Saiki rời cơ quan đi đến bãi đỗ xe. Gã leo lên xe và nhấn ga để về nhà. Trời đã tối, gã hòa dòng xe, đã bật đèn pha, tự nhiên đưa mắt nhìn những người đang đi bộ. Một khoảnh khắc sau đó, gã giật mình nhận ra mình đang nhìn người khác theo cái kiểu hệt như định giá vậy. Gã chẳng thấy cảm xúc gì trên gương mặt mình phản chiếu qua gương chiếu hậu, phần lòng đen trong mắt gã giống như cái hố nhỏ. Ở chỗ làm, gã được đánh giá là một người trầm tĩnh và kín đáo. Gã mang theo hoa từ vườn nhà đến cắm ở công ty và răm rắp làm theo chỉ thị từ cấp trên không một chút bất mãn. Gã được mọi người xung quanh yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên không biết rằng Saiki đã từng giết một đứa bé. Khi tới gần nhà, gã rẽ trái vào một con đường vắng vẻ. Tại đó Saiki nhìn thấy một cô gái. Cô gái đang đi ở cuối đường, đèn pha chiếu vào phía sau lưng cô mặc đồng phục đen tuyền, mái tóc dài rủ xuống ngang lưng. Khi đi ngang qua cô, Saiki vô thức giảm tốc, mái tóc của cô gái làm gã thấy ấn tượng mạnh mẽ, một mái tóc đen tuyền khiến cơ thể gã bị thu hút. Gã nhìn lên góc kính chắn gió, vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời đêm, trời không mây, khung cảnh xung quanh sáng mờ dưới ánh trăng bạc đang lặng lẽ chiếu rọi. Họ đang ở trong khu dân cư gần một công viên, nhờ cây đa rụng lá quán nửa. Gã rẽ phải chỗ ngã tư rồi dừng xe ngay ở đó. Gã tắt đèn pha, nhìn vào gương và cho cô gái đến. Nếu như cô gái đi thẳng hoặc rẽ trái ở ngã tư thì gã sẽ nổ máy và về nhà. Mai là ngày nghỉ, gã định sẽ thong thả ngủ nghỉ. Nhưng nếu cô gái rẽ cùng hướng với gã thì... Một chiếc lá úa rơi xuống, chạm vào cửa kính cạnh ghế lái rồi đáp xuống lòng đường. Gã nhớ lại bản thông báo được gửi tới nhà hôm trước, trong đó có đề cập đến việc dọn lá rụng xuống đoạn đường này. Ngày giờ ghi trong thông báo chính xác là chiều hôm nay. Dù thế trên mặt đường vẫn lác đác lá úa. Nhưng buổi sáng khi gã đi qua đây, lá vẫn còn phủ đầy đường, nên chắc việc quét dọn đã diễn ra rồi. Gã đang suy nghĩ bẩn vơ thì lại một chiếc lá nữa lặng lẽ rơi xuống, lần này yên vị trên cần gạt nước. Không một tiếng động, Saiki ngồi trong xe nắm chặt vô lăng đợi chờ. Gương đang phản chiếu đoạn ngã tư gã vừa rẽ. Trong ánh trăng lờ mờ, cô gái đã xuất hiện. 2. Saiki đưa xe vào gara rồi hạ cửa cuốn xuống. Tiếng cửa cuốn kim loại vang lên ồn ào trong khu dân cư về đêm yên tĩnh. Gã đứng trước gara, nhìn xuống thảm lá rụng dày trên đất. Cây gã trồng chen chúc nhau tới tận sát gara, cành lá vươn dài xum xuê. Vì thế nên khi lá rụng thì gara như bị chôn trong đống lá úa. Sớm muộn, gã cũng phải quét đi thôi. Từ khi bố mẹ và bà mất, gã chỉ còn một mình nên những việc dọn dẹp giặt giũ đều phải tự làm. Mỗi khi làm những việc đó, gã nhận ra rằng mình thật sự quá đơn độc. Hôm trước, có một đồng nghiệp đã kết hôn mặc một cái áo được là phẳng phiu đến công ty, còn sếp của gã thì thỉnh thoảng lại ngắm ảnh chụp chung với con đặt trên bàn làm việc. Anh Saiki không định kết hôn ạ? Có một cô cùng tổ với gã từng hỏi thế. Gã nghĩ chuyện đó là không thể. Người yêu, bạn bè, gia đình, tất cả đều ở một nơi rất xa xăm ngoài tầm với của gã. Ở chỗ làm việc, gã có thể nói những chuyện không đụng chạm ai với đồng nghiệp, nhưng gã không đủ tự tin để có một mối quan hệ gắn bó. Gã giữ kín những phiền muộn trong lòng và vô hình chung đã tạo ra một bức tường ngăn khi giao tiếp với người khác. Trên thế gian này không tồn tại người mà gã có thể tâm sự về nỗi phiền muộn đáng sợ này. Làn gió buốt giá mơn mớn cổ gã, trời lạnh hôm qua nhiều. Saiki vừa run lẩy bẩy vừa nhìn những chiếc lá úa bị gió cuốn bay qua mặt đất. Nhưng cái lạnh không chỉ vì mùa đông sắp đến. Saiki nhận ra mình đang đứng mà quên không mặc áo vest. Gã nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm của mình và nhớ tới vẻ mặt hạnh phúc của người đồng nghiệp mới cưới. Áo của anh ta lúc nào cũng được là phẳng phiu. Saiki lắc đầu quyết định không nghĩ về chuyện người khác rồi quay vào gara. Trên bức tường bên hông gara có một cánh cửa. Gã bước qua cánh cửa đó, tiến lại gần ô tô và mở cửa sau xe, cầm lấy cái áo vest. Gã nhận thấy trên mặt sau vải có vết bẩn, chắc bị dính máu rồi. Saiki nghĩ thế khi nhìn xuống cô gái đang nằm trên băng ghế sau, máu chảy từ mũi vào mồm cô. Gã không muốn, nhớ đến gần nhà có người đi qua nhìn thấy cô nằm ở ghế sau nên mới cẩn thận lấy áo vest đắp lên người cô. Cô gái vẫn đang bất tỉnh, không cựa quậy. Cô nằm cuộn tròn, mái tóc dài che khuất khuôn mặt như một tấm mạng rủ xuống tận sàn xe. Nếu cô ta không chống cự thì đã không bị thương rồi. Saiki xoa mu bàn tay nghĩ. Trên tay gã vẫn còn một vết đỏ do móng tay cô gây ra. Trong lúc vật lộn, cô đã hét lên một tiếng rất lớn. Tiếng hét làm rung chuyển cả màn đêm yên tĩnh. Tất cả những người sống quanh đó có lẽ đều nghe thấy. Chuyện sau đó thế nào, gã không tài nào nhớ ra nổi. Khi tức được thì gã đã đấm liên tiếp vào mặt cô gái. Mặc dù cô đã kiệt sức và không thể cử động, nhưng gã vẫn vung tay tát vào má cô. Sau đó gã vứt cô xuống băng ghế sau, lấy áo che lên rồi nổ máy, nhấn ga. Từ bé tới lớn, Saiki hầu như không đánh nhau với ai. Gã thậm chí còn thấy ghê tởm khi xem những tin bạo hành trẻ em trên truyền hình. Thế mà bây giờ, gã lại đấm vào mặt một cô gái khiến cô bị thương. Tay gã vẫn còn nguyên cảm giác lúc đó, giống như có vô số những con côn trùng nhỏ bâu đầy, bò quanh râm ran. Gã sợ hãi muốn xua đi, nhưng cảm giác đó mãi không biến mất. Saiki bế cô gái ra khỏi xe và đi vào một căn phòng sâu trong nhà. Gã không bật đèn để bóng mình bế cô không bị chiếu lên cửa sổ và cửa trượt. Cánh tay và tóc cô gái buông xuống, đung đưa dưới ánh trăng. Gã bước vào căn phòng đầy mùn cưa rồi đặt cô gái vào cái quan tài vừa được đóng xong tinh tươm. Cơ thể cô vừa khít với cái khung hình chữ nhật từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Gã có cảm giác như cô đã nằm trong quan tài từ trước vậy. Tuy nhiên Saiki không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt bị chảy máu mũi, máu mồm bắt đầu xuất hiện trên mấy vết bầm kia. Bóng tối trong tim gã đã khắc dấu lên mặt cô. Gã không thể đối diện với điều đó. Gã vội vàng đến nắp quan tài rồi đóng đinh lên. Trên nắp có hai cái lỗ nhỏ. Gã sẽ cắm cọc tre vào hai lỗ đó để xông hơi. Cạnh chỗ Kosuke bị chôn, cái huyệt dành cho cô gái đã mở toang chờ sẵn. Dự cảm được ngày hôm nay sẽ tới. Cái hố đen xì đang mong ngóng dưới ánh trăng. Chỗ đất bị đào lên tạo thành một mô đất nhỏ bên cạnh. Gã kéo quan tài từ trong nhà ra tới đó. Gã hạ nó từ hiên xuống vườn. Cái quan tài nhét thêm một người ở trong khá nặng. Sau khi đặt quan tài xuống huyệt, gã cắm hai cái cọc tre dùng để thông khí và hai lỗ trên nắp quan tài. Tiếp đến gã dùng sẻng lấp đất. Ban đầu mỗi lần đất rơi xuống nắp quan tài lại phát ra âm thanh, nhưng khi đất phủ kín quan tài rồi thì không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Gã không ngờ việc lấp huyệt lại tốn nhiều thời gian đến thế. Gã đổ mồ hôi khắp người. Từ lúc về nhà, gã vẫn chưa thay quần áo nên cái quần mặc đi làm đã bị vấy bùn. Khi lấp xong huyệt, gã dùng sẻng san lại cho bằng phẳng. Lúc gã chôn Kosuke là vào mùa hè, khi ấy dây hoa bìm bìm quấn quanh các cọc tre. Thế nhưng mà mùa này chuyện đó là không thể. Bìm bìm là giống hoa nhiệt đới nên chịu lạnh kém. Cạnh tường rào có mấy cái cọc tre màu nâu không rõ mục đích vẫn vào đám cỏ dại. Nhưng dù có thấy chắc cũng chẳng ai sinh nghi đâu. Gã chỉ cần giải thích chúng được dùng để trồng hoa bìm bìm vào mùa hè thì họ sẽ chẳng nghi ngờ gì nữa. Để che đi dấu vết đất vừa bị đào bới, gã lấy rơm phủ lên những luống hoa và rải xung quanh hai cái cọc tre. Xong xuôi, gã nhìn lại thì không thấy còn dấu vết đất bị đào lên nữa. Saiki đặt sẻng xuống rồi ngồi dưới hiên. Gã nhìn chăm chú vào hai cọc tre bên cạnh tường rào một lúc lâu. Bây giờ cô gái đã hoàn toàn bị chôn trong lòng đất. Riêng khoản vườn nối từ hiên nhà ra đến tường rào là không chỉ có cây mà còn có cả mấy luống hoa xào phơi đồ cùng với cọc tre. Tuy nhiên nhìn từ hai bên hiên chỉ thấy cây cối san sát nhau. Buổi tối trông như bức tường đen xì. Sau khi có gió thổi, bóng đen cũng chuyển động theo. Gã xoa mu bàn tay bị cào lúc ấn cô gái vào xe. Cảm giác lúc gã đấm, cô hầu như đã tan biến. Gã đặt tay lên mặt và nhận ra không biết từ lúc nào mình đã mỉm cười. Gã đi từ hiên lên nhà, tìm cái cặp cô gái xách theo. Gã tìm thấy một bình xịt hơi cay và thẻ học sinh. Trong tấm ảnh thẻ là một thiếu nữ khá xinh đẹp. Phía dưới tấm ảnh có ghi năm học, lớp, mã số điểm danh và tên cô, Morino Joju. Saiki đứng ngoài hiên, nhìn hai cọc tre sát bờ tường, thì thầm cái tên đó trong đầu. Đến lúc này gã mới nhận ra người mình chôn cũng có tên. Cuối cùng gã cũng nhớ ra được chuyện hiển nhiên như thế. Chắc chắn cô gái đang bị chôn dưới lòng đất kia cũng có bố mẹ, được đặt cho một cái tên, được nuôi nấng yêu thương. Gã chỉ vừa mới chôn cái thối tình thương ấy xuống đất. Cảm giác say sưa ngọt ngào lan khắp tâm trí gã, tựa như nước đường ngấm vào cục bông. Lúc cô gái, gã đấm bị thương vẫn còn trên mặt đất, Saiki chỉ thấy sợ hãi. Nhưng sau khi chôn xuống đất, mất dạng rồi thì lạ thay, nỗi sợ hãi đã biến thành cảm giác ngọt ngào. Lúc đó có một giọng nói mong manh truyền đến tai Saiki, giọng nói rất khẽ, gần như tan vào gió. Saiki nhìn những cái cọc tre cạnh bờ tường, ánh trăng bạc làm chúng nổi rõ trong bóng tối. Bọc chúng trải dài trên mặt đất thành đường thẳng hướng tới chỗ Saiki đang ngồi. Trong đám cọc tre đó có bốn cái dày hơn. Giọng nói gã nghe được vang ra từ mũi của hai trong số bốn cái cọc đó. Saiki đứng dậy, mang giày, đi thẳng từ hiên xuống vườn. Gã không cảm thấy mình đang di chuyển cơ thể mà cảm thấy mình giống như người mắc chứng mộng du đang đi trong một thế giới phi thực. Trong màn đêm chỉ có ánh trăng, cây cối trong vườn đổ bóng đèn tĩnh lặng, nhìn xuống Saiki từ hai phía. Gã lại gần mấy cái cọc tre, dẫm lên rơm phủ xung quanh và nhìn vào cái cọc cao ngang ngực mình. Bên trong tối om, trong cái cọc có đường kính bằng ngón cái là bóng tối tựa như trái tim trống rỗng. Giọng cô gái loáng thoáng vang lên từ bên trong cọc, giọng nói phát ra từ cọc yếu ớt bị gió thổi tan như làn khói. Âm thanh phát ra từ hai cái cọc không đều nhau, một cái gắn vào nắp quan tài ở vị trí gần chân, cái còn lại gần mặt. Vậy nên khi có âm thanh phát ra từ trong quan tài thì tiếng ở cọc cắm gần mặt sẽ nghe to hơn. Có ai không? Giọng cô khàn khàn, có lẽ do môi bị đau nên cô không nói to được. Cho tôi ra khỏi đây. Saiki quỳ xuống, úp hai bàn tay vào chỗ mặt đất cắm cọc tre. Vì gã vừa mới chôn nên mặt đất phủ đầy rơm vẫn còn khá mềm. Ở bên dưới đúng là có âm thanh phát ra. Dù chắc chắn chỉ là tưởng tượng, nhưng gã có cảm giác là bàn tay mình cảm nhận được cơ thể của cô gái bị chôn đang ấm lên. Đáng thương thay, chẳng phải cô gái này bất lực sao? Gã cảm thấy thương hại khi nghĩ tới cảnh cô gái hít thở ở một nơi thấp hơn cả đế dép của gã. Saiki kiểm tra chắc chắn rằng cô gái vẫn đang bị chôn dưới đất, không làm được gì và cảm nhận ưu thế của mình. Tâm trạng gã ngập tràn cảm giác giống như khi nhìn lũ chó con hay mèo con. Cô có thể nghe được tôi nói không? Saiki đứng dậy nói, giọng gã rung lên trong không gian tối tăm của cọc tre vang đến chỗ cô gái. Ai đấy? Ở đó có người à? Gã nghe thấy cô trả lời, Saiki im lặng. Giọng cô tiếp tục vang ra từ gáy cọc. Anh đã nhốt tôi trong này đúng không? Sau đó chôn xuống đất. Cô biết mình đang ở trong lòng đất sao? Saiki lấy làm lạ hỏi lại. Nếu cô gái vừa mới tỉnh lại thì chỉ có thể nhận ra mình đang bị nhốt trong một không gian tối tăm và chật hẹp mà thôi. Cô im lặng một lát. Tôi nghe thấy tiếng xúc đất. Cô giả vờ bị ngất ư? Gã đang nghĩ cô bất tỉnh suốt từ lúc trên đường. Cô đã tỉnh lại từ bao giờ vậy? Saiki không hề trói cô. Nếu cô tỉnh lại trước khi gã nhốt vào trong quan tài thì tại sao cô lại không bỏ chạy? Có phải chân cô bị thương không? Vì thế nên cô mới không định bỏ chạy. Cô gái im lặng khi nghe Saiki hỏi. Có lẽ gã đoán đúng. Là tôi ra khỏi đây. Cô nói với giọng tức giận. Saiki giật mình ngạc nhiên trước thái độ của cô. Cô không khóc lóc van xin mà ra lệnh cho gã. Tuy không nhìn thấy nhưng gã vẫn cảm nhận được lòng tự trọng của cô gái qua giọng nói. Dù vậy cô cũng chẳng thể làm được gì. À, xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng gã vẫn lắc đầu. Nếu để cô thoát ra ngoài, chẳng phải cả thế giới sẽ biết tôi đã làm gì sao? Vậy nên chuyện này là không thể. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại làm chuyện này? Gã trầm ngâm nghĩ về câu hỏi của cô. Tại sao mình lại chôn cô ta? Gã không tìm được lối ra cho câu hỏi đó và trong một khoảnh khắc cảm thấy như là vào trong gõ cụt. Tuy nhiên sau đó, gã cho rằng mình chẳng cần phải thành thực trả lời cô làm gì nên không nghĩ ngợi nữa. Cô nghĩ sao cũng được. Đây là đâu? Ở trên núi à? Không, đây là vườn nhà tôi. Cô đã được mai táng ở đây. Cô lặng thinh, gã tưởng tượng ra vẻ mặt của cô trong không gian chật hẹp chỉ có bóng tối ấy. Mai táng? Anh đừng có đùa, tôi vẫn đang còn sống. Chôn người đã chết chẳng có gì thú vị cả. Saiki nói, cho rằng đó là chuyện vô cùng hiển nhiên. Cô gái yên lặng một hồi rồi trầm giọng. Nếu anh không thả tôi ra thì sẽ tệ lắm đấy. Cô nghĩ là sẽ có người đến cứu cô à? Tôi biết một người chắc chắn sẽ tìm lấy tôi và đưa tôi ra khỏi đây. Cô gái đột nhiên đổi giọng từ trầm sang hăng hái. Sau đó cô rên lên có lẽ vì đau ở đâu đó, rồi yên lặng. Từ trong cọc tre chỉ còn phát ra tiếng thở hổn hển. Có lẽ xương sườn của cô đã bị thương nên chỉ cần nói khẽ khẽ thôi cũng thấy đau. Sai Kilin cảm thấy có một sức nóng kỳ lạ trong lời nói của cô. Người mà cô tin tưởng đó có phải là con trai không? Đúng thế. Cô chỉ đáp ngắn gọn vậy nhưng âm vang trong khúc giọng cô khiến gã tin rằng kẻ đó chính là bạn trai cô. Cô nói tên cậu ta cho tôi được không? Anh muốn biết để làm gì? Tôi tò mò thôi. Cô gái im lặng một hồi rồi nói ra một cái tên. Saiki ghi nhớ và nghĩ có lẽ cô ta chỉ đưa ra một cái tên giả. Chưa chắc đã có người nào như thế tồn tại trên đời. Tuy nhiên gã chẳng có cách nào xác thực được. Tôi sẽ mua một cái ống nhòm đấy. Trên bầu trời đêm, chẳng biết mây đã xuất hiện từ lúc nào. Mây trôi theo làn gió che mất mặt trăng. Ngày mai có lẽ trời sẽ âm u. Cô biết tại sao không? Saiki hỏi, nhưng cô vai vẫn lặng yên. Để tôi từ xa nhìn cậu ta đau buồn vì mất cô. Lời gã nói chắc hẳn đã đến tai cô gái, nhưng cô không thèm trả lời mà vẫn lặng thinh. Gã gọi vài lần nhưng cô chẳng có phản ứng gì với lời nói của Saiki. Bên trong cái cọc chỉ là một khoảng tối đen tĩnh lặng mà thôi. Đoán rằng mình đã làm cô nổi giận, Saiki rời khỏi chỗ cọc tre. Gã nghĩ khi trời sáng, chắc hẳn tâm trạng cô sẽ được cải thiện. Gã đi về gara và dọn dẹp băng ghế sau. Gã không thể để lại dấu vết của cô. Trên xe luôn có sẵn một tấm đệm ngồi nhỏ. Khi đặt cô gái xuống, gã đã lót đệm dưới mặt cô. Nhờ thế mà máu của cô chỉ dây vào đệm chứ không thấm ra ghế. Saiki cầm lấy tấm đệm màu đen, lấm tấm đỏ và nhặt những sợi tóc dài rơi xuống sàn xe. Sau khi dọn dẹp xong, Saiki lên nhà, nhìn đồng hồ treo tường đã thấy quá 2 giờ đêm. Gã về phòng mình ở tầng 2 rồi đắp chăn đi ngủ. Gã nhắm mắt, nghĩ tới cô gái cô độc bị nhốt trong khoảng tối đen chật hẹp dưới vườn cho tới khi chìm hẳn vào giấc mơ. Ngày hôm sau, gã tỉnh dậy khi đã gần giữa trưa. Tuy là thứ bảy, nhưng ở chỗ Saiki làm không phân biệt cuối tuần với ngày thường. Thứ bảy hay chủ nhật thì gã vẫn phải đi làm, nhưng máy tay hôm nay gã được nghỉ. Gã mở cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Hồi thơ ấu, gã có thể nhìn thấy những con phố rộng rãi từ khung cửa sổ này. Tuy nhiên bây giờ đám cây cối rậm rạp trong vườn đã che khuất tầm mắt. Bầu trời mà gã nhìn thấy qua ngọn cây mang màu xám xịt. Cơn gió lạnh thổi đung đưa những cành cây gầy guộc lướt qua má Saiki. Gã tự hỏi chuyện với cô gái, không biết có phải chỉ là giấc mơ đêm qua hay không, và xuống cầu thang bước ra hiên. Từ hiên, gã nhìn ra vườn rồi khẳng định được đó không phải là mơ. Có bốn cọc tre dày lẫn với đám cọc nhỏ đang cắm thẳng trên mặt đất. Bốn cái cọc là phần cho hai người. Chính gã tối qua đã trông một cô gái bên cạnh chỗ của cô Suke. Gã thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận được chuyện này. Con đường cạnh công viên nơi gã nhét cô gái vào xe ô tô ra sao rồi nhỉ? Tiếng la hét của cô đã vang ra xung quanh nên chắc những người sống ở gần đó đã báo lại với cảnh sát. Bố mẹ cô gái đang bị chôn chắc cũng sẽ lo lắng vì con gái không về nhà và gọi điện cho cảnh sát. Có thể cảnh sát sẽ từ hai nguồn tin đó mà phán đoán ra được cô gái bị bắt cóc tại con đường cạnh công viên. Saiki xỏ dép đi xuống vườn. Gã cảm thấy đói nên định bụng sau khi nói chuyện vui vẻ với cô gái một lúc sẽ đi ăn. Gã tự lấy làm lạ. Thường khi có chuyện dị thường như thế này xảy ra, gã không muốn nuốt gì vào cổ họng cả. Tuy nhiên lần này, gã lại có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đang sống. Gã thấy đói bụng. Saiki đứng đối diện cọc tre. Gã không vội cất tiếng mà chăm chú lắng nghe xem có tiếng gì vang lên từ sâu dưới đáy cọc không. Vì chẳng nghe thấy gì cả nên Saiki cất tiếng gọi. Sáng rồi đấy, cô đã dậy chưa? Đêm qua cô không có phản ứng gì khi Saiki đi. Gã đang lo không biết phải làm sao nếu như sáng nay cô gái vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng sau một lúc, gã nghe thấy tiếng cô. Tôi biết là trời sáng rồi, dù bên trong này chỉ có bóng tối, nhưng... Sau khi giọng nói của cô xuyên qua cọc vang ra ngoài, cái cọc đang cắm thẳng xuống mặt đất liền chao đảo dù gã chẳng làm gì. Cái cọc thông với nắp quan tài và hơi nhô bên trong một chút, có lẽ cô gái đã chạm vào nó. Ở sát mặt tôi có một thứ giống cái cọc cắm từ trên xuống, tôi sợ thấy nên biết. Nó để giúp tôi thở à? Nhìn vào trong sẽ thấy phía bên kia có ánh sáng màu trắng. Bây giờ đã là bình minh rồi đúng không? Cái cọc chưa được đóng cố định mà chỉ thông với lỗ trên nắp quan tài, muốn rút ra rất dễ. Nếu làm lấy phần nhô ra bên trong và lắc thì mũi cọc trên mặt đất sẽ lung lay như một con lắc ngược. Cô nằm yên được không? Cô không được lay cái cọc. Nếu có người nhìn thấy thì họ sẽ nghi ngờ mất. Nếu cô không nằm yên thì tôi sẽ rút cái cọc ra. Lúc đó cô không thở được nữa đâu. Saiki vừa nói vừa giữ lấy cái cọc đang chuyển động. Tên anh là gì? Cô gái bất ngờ hỏi. Tôi tên là Saiki. Cô là Morino đúng không? Sau khi lặng yên suy nghĩ hồi lâu, cô khẽ nói với giọng khó chịu. Anh Saiki, tôi không biết tại sao anh lại nhốt tôi vào một chỗ như thế này. Nhưng chắc chắn đó là một việc xấu. Anh nên thả tôi ra ngay thì hơn. Nếu không con chim đen bất hạnh sẽ đậu lên vai anh đó. Cô gái nhất định không chịu khuất phục Saiki mà ngược lại còn nói như một thầy pháp nguyền rủa. Cô ta có hiểu tình thế của mình không cơ chứ? Trong lòng gã nhen nhóm ngọn lửa tức giận. Cô nói xem bây giờ nằm trong đó thì cô có thể làm được gì? Hôm nay tôi sẽ cho cô chết đuối. Chết đuối? Gã giải thích về kế hoạch dùng vòi bơm nước giết người. Gã giải thích hết sự tường tận để cô thoái chí, hiểu rằng mình không còn chút hy vọng được cứu nữa. Quả nhiên cô gái không thể lảng tránh hồ sâu tuyệt vọng được nữa. hoặc có thể do đã không còn đủ sức giữ thái độ cứng cỏi nên cô nói với giọng run rẩy. Trước khi bị anh giết, tôi sẽ tự sát. Anh không kiểm tra túi áo đồng phục của tôi đúng không? Đó là một sai lầm chí mạng. Sau này anh sẽ biết được nó nghiêm trọng đến mức nào. Trong túi tôi có một cái bút chì bấm, tôi sẽ dùng nó đâm vào động mạch cảnh. Có lẽ cô nghĩ tự sát trước khi bị tôi giết có thể bảo vệ được lòng kiêu hãnh của mình, nhưng cô nhầm rồi. Như nhau cả thôi. Cơ thể của cô sau khi tự sát sẽ dựa ra dưới đó, chẳng ai phát hiện ra cô đâu. Cô sẽ nằm cô độc vĩnh viễn dưới lòng đất. Không, anh nhầm rồi. Sẽ không có chuyện vĩnh viễn không ai tìm ra tôi. Cảnh sát không hề ngốc. Họ sẽ phát hiện ra chuyện anh làm. Có thể là vài ngày sau, có thể là nhiều năm sau, tôi không biết. Ngoài ra tôi có linh cảm rằng mình sẽ không phải chết một mình. Cô sẽ không chết một mình. Đúng vậy, tôi không chịu chết trong cô độc đâu. Nghĩa là cô sẽ chết cùng với một người khác ư? Là cậu con trai mà cô nói tới hôm qua à? Cậu ấy sẽ không để tôi chết một mình thế này đâu. Có lẽ cô đang khóc bên trong quan tài, tuy giọng nói của cô ngấn nước nhưng ẩn chứa một niềm tin sắt đá không thể lay chuyển. Ban đầu gã chỉ định hỏi về bạn trai của cô để cười nhạo. Gã cho rằng đó là thứ tình cảm trẻ con của đám học sinh thôi. Tuy nhiên không biết tại sao đến bây giờ gã lại có chút bất an. Nếu bạn an đó trở thành một đám mây đen lan ra trong tim gã giống như giọt mực rơi xuống nước. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô có thể nói như thế khi đang lâm vào tình huống này. Cô Maldino, cô sẽ bị phân hủy trong lòng đất, một mình cô độc, không thể khác đi được. Saki nói rồi rời khỏi chỗ cô gái. Nghe những lời cô nói, gã nhớ tới câu hỏi của cô gái ở chỗ làm việc, rằng gã không định kết hôn sao. Gã tách mình khỏi mạng lưới những mối quan hệ sâu sắc được gọi là gia đình và bạn bè. Nếu không như thế thì gã không sống nổi. Dù ngoài mặt gã mỉm cười và nói chuyện với mọi người nhưng tuyệt nhiên không có sự giao lưu về tâm hồn. Lời nói của cô gái làm gã nhớ tới chuyện này khiến lòng gã trở nên rối bời. Gã định bụng sẽ đi ăn để bình tâm lại. Cơn đói đã biến mất nhưng nếu gã bỏ gì đó vào mồm thì không biết chừng tâm trạng sẽ tốt lên. Gã tính ra ngoài ăn nên lấy cái ví bỏ trong túi áo vest. Gã mặc áo khoác, giỏ giày ở trước cửa, bất chợt có một cảm giác kỳ lạ. Saki luôn mang theo người một tấm thẻ bọc bìa da màu nâu. Đi đâu gã cũng mang theo nó cùng với cái ví bên mình. Từ đêm qua đến giờ, gã đã không nhìn thấy nó đâu cả. Saki mới đi giở một bên giày đành phải tháo ra, đứng lên quay vào nhà. Gã đứng trước bộ đồ vest treo trên tường, thò tay vào túi áo mà ban nãy vừa lấy ví. Sau khi chắc chắn không có gì bên trong, gã bắt đầu tìm ở các túi khác. Gã không thấy cái thẻ đâu. Gã nhìn xung quanh và xác nhận không có vật nào bìa màu nâu cả. Gã nhấc chồng tạp chí trên bàn rồi vén chăn ngủ bàn sưởi ra để tìm cái thẻ. Tuy nhiên chỉ phí công vô ích. Gã cố nhớ lại lần cuối cùng mình thấy cái thẻ là ở đâu. Gã nhớ rằng mình vẫn giữ nó khi đến chỗ làm. Có lẽ gã đã làm rơi nó ở đâu đó. Nghĩ tới đó, Saiki đã có được một kết luận khiến gã gần như choáng váng. Gã càng muốn phủ định, càng thấy mình không sai. Nếu cái thẻ bị rơi, thì chắc nó bị rơi khi gã đang vật lộn với cô gái kia. Chắc chắn vào tối hôm qua, ở con đường ven công viên, lúc tiếng hét của cô gái và khắp xung quanh, khuỷu tay cô khô loạn xạ đập vào hông Saiki và tấm thẻ đã rơi ra từ túi áo vest. Có tiếng chim vỗ cánh trong vườn, chim chóc thường tụ tập trên cây trong vườn nhà gã. Một buổi sáng, Saiki cứ nghe tiếng chim hót rồi bước ra vườn, thì chúng lại vội vàng đập cánh bay đi mất. Nhưng giờ đây, tiếng chim đập cánh vang lên bên tai Saiki giống như điểm gờ báo hiệu cho một sự sụp đổ. Gã nghe nói chiều hôm qua, người ta đã quét dọn lá rụng trên con đường đó. Nếu lúc chiều không có cái thẻ mà sáng nay người ta mới tìm thấy, thì tức là chủ của cái thẻ đó đã có mặt ở đấy trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay. Rất dễ tìm ra chủ nhân cái thẻ, vì tên Saiki được ghi trên đó. Không biết sẽ có bao nhiêu người liên kết được việc gã đã có mặt ở đấy với tiếng hét và chuyện cô gái mất tích vào đêm qua. Tuy nhiên để đề phòng thì gã cho rằng phải lấy lại cái thẻ thật nhanh. Gã vội vàng đi giày rồi lao ra ngoài vì khoảng cách từ nhà đến con đường cạnh công viên không xa đến mức phải đi xe nên gã chạy. Trước khi ra khỏi nhà, gã định sẽ nói với cô gái một câu. Gã ra khỏi cửa, đi qua một hàng cây thường xanh ra vườn. Gã lại gần cái cọc cạnh tường rồi đột ngột dừng chân. Gã nghe thấy tiếng cười phá lên của cô phát ra từ mũi cọc. Từ đêm hôm qua nói chuyện với gã,